điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Giả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 13, Tần Vương đến lợi. Lúc này, tất cả mọi người yên tĩnh, đình chỉ tranh đấu, nhìn lấy thiên linh quả tiếp được phương hướng. Chỉ thấy Lý Chính vẻ mặt tươi cười nhìn lấy mọi người. Một tay cầm thiên linh quả, một tay hướng mọi người chào hỏi, mọi người tốt à? Các ngươi khách khí như vậy sao? Trả về là chắc chắn sẽ không trả về. Đời này không có khả năng trả. Ta là không muốn cướp. Đoạt thiên linh quả mệt mỏi như vậy. Hơn nữa lại không nhất định có thể đoạt đến. Nhưng thiên linh quả chính mình đi vào trong tay của ta. Vậy liền không có biện pháp. Chỉ có thể cưỡng ép tiếp nhận. Lý Chính trong lòng suy nghĩ. Mọi người im lặng nhìn lấy Tần Vương Lý Chính. Không sai. Tất cả mọi người nhận biết Tần Vương Lý Chính. Bởi vì trước mấy ngày tin tức của hắn thế nhưng là bay đầy trời. Chú ý hắn người làm sao có thể không có hắn chân dung đây. Nhưng tất cả mọi người không có động thủ nữa. Hoặc là không dám đối Lý Chính động thủ. Một, là bởi vì hắn là Tần Vương. Hắn là hoàng tử. Hai, hắn chưa lập gia đình phi Tần Lâm Quân ở đây. Ba, còn lại người của hoàng thất. Tỷ như thái tử, vũ vương cùng hoàng tộc thế lực người. Cũng đang nhìn hắn, có thể nói Tần Vương Lý Chính vừa tốt có thể thăng bằng hiện tại tình thế người. Nếu như Tần Vương Lý Chính không có lấy đến trong tay, cái kia mọi người còn có thể cướp đoạt. Nhưng bây giờ thiên linh quả đã bị hắn cầm thật chặt. Ai cũng không dám đến cướp đoạt. Cho nên Lý Chính vẻ mặt tươi cười. Bảo trì không sợ hãi đem thiên linh quả thu lại. Ai, chúng ta vì thiên linh quả tại quyết đấu sinh tử. Lại làm cho một cái không có muốn tranh đoạt thiên linh quả ý nghĩ người. Dễ như trở bàn tay nắm bắt tới tay. Không, tiếp vào tay. Rất nhiều thiên kiêu tâm lý khó chịu a. Nếu như Tần Vương Lý Chính là tranh đoạt được, cũng không có chuyện gì để nói. Bằng bản sự đoạt, nhưng tên này vừa mới nằm tại trên cây. Một chút động thủ dấu vết đều không có. Mà mình tại nơi này quyết đấu sinh tử. Các loại chém giết. Các loại ngoài ý muốn, nhưng sau cùng con hàng này trực tiếp thân thủ thì nhận được thiên linh quả. Những cái kia trọng thương thiên kiêu buồn bực muốn thổ huyết. Ai có thể nghĩ tới là kết quả như vậy? Trông thấy Lý Chính thu hồi thiên linh quả, mỗi cái thiên kiêu trên mặt vẻ phức tạp, hít thở dài, lập tức rất nhiều thiên tài liên tiếp tiếp rời đi. Tìm một chỗ dưỡng thương, có thể nói lần này đỉnh phong thiên kiêu đều bị thương thật nặng. Bị thương thật nặng Tần Lâm Quân nhìn thật sâu Lý Chính liếc một chút. Sau đó chỉ huy thủ hạ xoay người rời đi. Thái tử sắc mặt bình tĩnh. Ánh mắt lộ ra còn có một tia không cam lòng. Nhưng vẫn là nhìn lấy Lý Chính. Hướng hắn nhẹ gật đầu. Sau đó cũng rời đi. Vũ Vương thì mặt mỉm cười đi đến đối Lý Chính trước mặt nói ra chúc mừng tam đệ. Sau đó cũng rời đi. Hứa Thiên Cơ nhìn cũng không nhìn Lý Chính. Mà nhìn lấy bên cạnh Lý Vọng, Mộ Tiết Linh hai người, trong mắt tràn đầy lửa giận thì kém một chút, thiên linh quả thì là của ta. Hừ, Hứa Thiên Cơ hít thở sâu vài cái, lắng lại cơn giận của mình, sau đó cũng liền đi, mà Lý Vọng bất đắc dĩ nhìn lấy Hoàng Huynh của mình. Nhưng trong lòng vẫn là có chút cao hứng, Lý Vọng cùng Mộ Tiết Linh đi đến Lý Chính trước mặt. Cười đối Lý Chính nói, chúc mừng Hoàng Huynh. Không nghĩ tới lại bị Hoàng Huynh như thế dễ như trở bàn tay lấy được thiên linh quả. Nhìn lấy Lý Vọng một mặt hâm mộ bộ dáng. Lý Chính tâm lý mừng thầm lấy nói. Đâu có, vận khí tốt một chút mà thôi. Gặp qua Tần Vương, Mộ Tiết Linh hướng về Lý Chính chào hỏi. Lý Chính nhẹ gật đầu. Nhìn một chút Mộ Tiết Linh, lại nhìn một chút Lý Vọng. Khá lắm, Lý Vọng tiên thiên trung kỳ. Mà Mộ Tiết Linh là tiên thiên hậu kỳ thiên kiêu. Chẳng lẽ Lý Vọng thật là nhân vật chính? Bây giờ tu vi tu luyện nhanh như vậy. Một trận thiên kiêu thú liệp chiến không chỉ tăng lên tu vi. Còn thu hoạch mỹ nữ một cái. Mà lại là thực lực cường đại nữ thiên kiêu. Nếu như Lý Chính còn biết Lý Vọng chuyện anh hùng cứu mỹ. Càng là đậu đen rau muống cái này cẩu huyết nội dung cốt truyện. 3 ngày thời gian thú liệp chiến nhanh phải kết thúc. Còn có một cái 1-2 canh giờ. không biết các ngươi còn muốn hay không đi đi săn đâu. Lý Chính hỏi lấy trước mắt hai vị, Lý Vọng cùng Mộ Tiết Linh liếc nhau, cười khổ nói, chúng ta trở về đi, vừa mới kinh lịch đại chiến, cũng không có hứng thú lại đi săn. Hiện tại có thể nói lần này thú liệp hội, mỗi cái thiên kiêu đều tổn thất nặng nề. Lập tức, ba người đồng hành đi ra bãi săn. Quả nhiên đông đảo thiên kiêu, các thiên tài cũng đều đi ra ngoài. Sau đó bởi vì rất nhiều người đều hứng chịu tới trọng thương, mà không cách nào tham gia đấu đối kháng, mà rời đi hoàng cung thú liệp trường, về nhà liệu thương, mà Lý Chính cũng về tới hoàng cung, chuẩn bị hấp thu thiên linh quả. Ba ngày sau, Lý Chính cũng thành công đột phá tông sư, mà thiên kiêu thú liệp chiến kết thúc. Lần này thiên kiêu đấu đối kháng có thể nói là yếu nhất một lần. Bởi vì lần này tranh đoạt thiên linh quả chi chiến, để cơ hồ đỉnh cấp thiên kiêu đều không thể tham chiến. Cần an tâm dưỡng thương. Còn lại đám thiên tài bọn họ mạnh nhất tu vi cũng chỉ là tiên thiên hậu kỳ mà thôi. Đại miêu hai ba con. Đáng nhắc tới chính là cuối cùng bởi vì tại đi săn trong 3 ngày đột phá tiên thiên trung kỳ bát. Hoàng tử Lý Vọng, cùng không có tham dự thiên linh quả tranh đoạt chiến tiên thiên hậu kỳ tu vi ngũ hoàng tử Lý Tuân. Tranh đoạt đệ nhất, bởi vì trước nhất chiến, Lý Tuân đối kháng Mộ Tiết Linh. Vốn là thực lực cường đại Ngọc Kinh Thành tam kiệt một trong Mộ Tiết Linh bởi vì Lý Vọng nguyên. Nhân, lại biết rõ đánh không lại tình huống dưới. Toàn lực đối kháng vị này siêu cấp thiên tài hoàng tử Lý Tuân. Để Lý Tuân thụ không ít thương tổn. Cuối cùng tại tất cả mọi người chú ý xuống. Hai vị hoàng tử tiến hành chiến đấu kịch liệt. Nguyên bản đều coi là sau cùng thu được thắng lợi người là Lý Tuân. Nhưng thế sự khó liệu sau cùng Lý Vọng bạo phát đánh bại Lý Tuân. Làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình. Nguyên bản thiên phú thường thường có chút phế vật bát hoàng tử Lý Vọng đánh bại có siêu cấp thiên. Tài mỹ danh Lý Tuân. Hoàn mỹ nghịch tập Lý Tuân. Để không ít người chú ý cái phế vật này hoàng tử. Bao quát thần hoàng. Sau cùng thiên kiêu thú liệp chiến kết thúc. Bát hoàng tử Lý Vọng đoạt được đệ nhất. Ngũ hoàng tử Lý Tuân thu hoạch được thứ hai. Mộ Tiết Linh đến thứ ba. Mà Lý Vọng càng là đạt được thần hoàng trọng thưởng. Bây giờ Lý Vọng hiện tại uy vọng cùng sức ảnh hưởng vượt qua ngũ hoàng tử Lý Tuân. Đuổi sát tần vương Lý Chính. Nói đến Lý Chính, không ít ở nhà không có thể tham gia thiên kiêu nhóm hận đến nghiến răng nghiến lợi. Mà đoạt thiên linh quả chi chiến trong tin tức màn cũng truyền ra ngoài. Làm cho tất cả mọi người cảm thấy đáng tiếc. Cảm thán không có thể chân chính trông thấy thiên kiêu không có quyết đấu. Cũng cảm thán tần lâm quân cường đại. 16 tuổi tông sư trung kỳ A. Rất nhiều người cả một đời đều khó mà đạt tới cảnh giới. Mà càng nhiều người không lời cảm thán tần vương Lý Chính vận khí. Cứ như vậy lần này thiên kiêu thú liệp chiến các loại tin tức truyền khắp thiên hạ. Một tháng sau nhiệt độ chậm rãi giảm xuống. Mà Lý Chính tâm lại nóng lên. Tần vương Lý Chính sắp khai phủ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.